Thưa quý vị và quý bạn trẻ, ở cuối CD số 7 vừa rồi là chúng ta ở đoạn đầu của cuộc khủng hoảng chính trị từ ngày 9 tháng 3 1966. Và chúng ta đã theo dõi Đại hội đồng quân lực vừa họp ngày 10 tháng 3 1966. Và cái đại hội này đã quyết định cách chức Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lĩnh Quân đoàn 1, kiêm đại biểu Chánh phủ ở miền Trung. Và bây giờ xin mời quý vị và quý bạn theo dõi tiếp với CD số 8. Sự kiện Thủ tướng là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với đại biểu Chánh phủ tại miền Trung là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi bất đồng nhau trầm trọng, không giới nào trong xã hội là không biết. Ấy vậy mà nội dung thông cáo như thế thì làm sao che được mặt bên kia của vấn đề. Xin nhớ rằng Trung tướng Nguyễn Chánh Thi rất được lòng của khối Phật giáo miền Trung, trong đó có cả sinh viên, quân nhân Phật tử và giới chánh trị nữa. Cho nên có tệ lắm thì người ta cũng nhận thức được là sự kiện Trung tướng Thi bị Trung ương cách chức và đưa đi lưu vong. Thêm nữa, nếu thật sự mà Trung tướng Thi đi ngoại quốc chữa bệnh thì cần gì phải có cái thông cáo cho toàn dân biết, chỉ cần có sắc lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, cho phép Trung tướng Thi xuất ngoại, đồng thời cử vị tướng khác thay thế trong thời gian ông ấy vắng mặt là đủ. Chính sự có mặt của bản thông cáo ở cấp lãnh đạo quốc gia là điều không bình thường chút nào. Thế là Phật giáo có phản ứng, và phản ứng đầu tiên bằng cuộc meeting biểu tình tại Đà Nẵng, đòi chính phủ phục chức cho Trung tướng Thi. Đòi hỏi này nhanh chóng lan ra Huế và vào vài tỉnh lân cận phía nam Đà Nẵng. Khí thế của các cuộc meeting biểu tình ngày càng mạnh mẽ với số người tham gia ngày càng đông, đông đến độ khó ước lượng được là bao nhiêu người. Trước tình hình này, tôi cảm thấy các vị lãnh đạo Trung ương dường như không tiên liệu đến, hoặc có tiên liệu nhưng tiên liệu không đến mức báo động cao như vậy. Ngay ngày phản ứng đầu tiên của khối người đông đảo tại Đà Nẵng, Trung tướng Thiệu, Thiếu tướng Kỳ, Trung tướng Có với Trung tướng Viên họp trong phòng Trung tướng Viên, Tổng tham mưu trưởng. Rồi những ngày sau đó là những buổi họp liên miên không giờ giấc gì cả. Chúng tôi lo ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều và ăn tối luôn. Với thành phần như vậy, có thể gọi là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia thu hẹp của thu hẹp, vì không có mặt Trung tướng Tổng Thư ký và hai vị tướng Tư lệnh Không quân với Tư lệnh Hải quân. Phải có thêm ba vị này nữa mới đủ thành phần thu hẹp của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Trung tướng Phan Xuân Nhuận được Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cử vào chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, đồn trú tại Huế và Quảng Trị. Rất có thể vì ông là người sinh trưởng tại miền Trung và là một Phật tử, hy vọng ông có thể thuyết phục được những thành phần chống đối. Nhưng ngay khi nhận chức Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, ông đã tuyên bố đứng vào hàng ngũ lực lượng tại Huế chống lại Trung ương. Do đó mà ông được xem là tư lệnh của lực lượng chống đối tại đây. Sự kiện này cho thấy quý vị trong Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia đã quá đơn giản khi bổ nhiệm một tướng lãnh vào một chức vụ rất cần uy tín, bản lãnh, với một phong cách vừa thuyết phục vừa cương quyết. Mà theo tôi, Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận không có những yếu tố đó. Tôi không rõ là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi có đề nghị hay không mà các vị lãnh đạo quyết định cho ông trở ra Đà Nẵng, gọi là để giải thích sự việc với đồng bào và yêu cầu đồng bào chấm dứt những xáo trộn trong khi chính phủ cần tập trung nỗ lực vào tình hình quân sự. Ngày 17 tháng 3 1966, chiếc C-47 của Không quân đưa Trung tướng Thi ra Đà Nẵng. Trước khi lên phi cơ tại phi trường Tân Sơn Nhất, ông tuyên bố với báo chí rằng: "Tôi chẳng có bệnh mũi gì cả, mà cho dù có bệnh đi nữa thì tôi cũng điều trị tại Việt Nam chứ không đi nước nào hết." Sự thật là như vậy. Lời tuyên bố này chính xác là sự xác nhận rõ ràng và dứt khoát. Cũng có nghĩa là ông đã vạch trần nội dung bản thông cáo ngày 10 tháng 3 1966 của Ủy ban lãnh đạo quốc gia nói về ông. Tôi nghĩ các vị trung ương chắc đã phải cảm nhận cái tác khi xem câu trả lời ngắn ngủi đó trên các báo tại thủ đô Sài Gòn. Rồi sau đó, cứ mỗi lần Trung tướng Thi xuất hiện ở Đà Nẵng, Huế hay Quảng Nam đều được sự ủng hộ nồng nhiệt của đám đông meeting biểu tình. Và những lời tuyên bố của ông đều chung một ý là ông cùng với đồng bào nơi đây chống lại các tướng lãnh cầm quyền tại Trung ương. Thế là cuộc khủng hoảng miền Trung mà báo chí thường gọi như vậy, tự dưng được Trung ương tăng cường thêm hai tướng lãnh, do đó mà khí thế càng thêm mạnh. Sự sai lầm nghiêm trọng của Trung ương trong quyết định chọn người vào chức vụ quan trọng, hy vọng sẽ là một trong những bài học lãnh đạo trong tương lai đối với những thế hệ trẻ tiếp sau. Tiếp đến, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký Ủy ban lãnh đạo quốc gia, bay ra Huế, cũng với hy vọng trong một chừng mực nào đó, ông có thể thuyết phục được Trung tướng Thi. Ông đến tòa đại biểu chính phủ Huế cùng với Trung tướng Thi, trong khi bên ngoài đông nghẹt thanh niên và sinh viên. Từ trong đám đông đó có người bước ra hỏi Trung tướng Chiểu: "Trung tướng có công nhận hành động của chúng tôi là đúng hay không?" "Đúng." Trung tướng Chiểu trả lời như vậy. "Trung tướng công nhận là đúng, vậy Trung tướng có ở lại Huế với chúng tôi không?" "Có, tôi ở lại." Lập tức một nhóm thanh niên ùa vào hoan hô Trung tướng Chiểu và công kênh ông ra xe, đưa đến khách sạn bên khu chợ Đông Ba. Nhóm thanh niên này nói là luôn luôn túc trực bên cạnh Trung tướng Chiểu và ông cần gì thì cứ gọi họ. Chữ túc trực ở đây được hiểu là canh giữ Trung tướng Chiểu. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, cánh tay phải của Thủ tướng Kỳ, trong chức vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục An ninh Quân đội, cử nhiều toán cảnh sát, an ninh, tình báo dưới quyền ông ra Huế và Đà Nẵng, bám sát tình hình. Mỗi ngày báo cáo hai lần về Phủ Thủ tướng và thông báo văn phòng Tổng tham mưu trưởng. Còn chính ông, sự đi lại giữa Đà Nẵng với Sài Gòn bất cứ lúc nào mà ông cho là cần thiết. Ngoài ra, Tổng đài điện thoại Cộng hòa trong khuôn viên Bộ Tổng tham mưu được lệnh thu băng toàn bộ các cuộc nói chuyện bất cứ là ai, bất cứ từ đâu đến, mà ngang qua hệ thống diễn liên này, thì chép lại và trình lên văn phòng Tổng tham mưu trưởng vào mỗi đầu giờ, và nhất là vào cuối giờ buổi chiều. Đây là nguồn cung cấp thông tin xác thực nhất về những lời đối thoại giữa các tỉnh miền Trung với Sài Gòn, bất luận người nói chuyện là ai cũng đều thu vào và trình lên tất cả. Nhờ đó mà tôi biết được những lời đối thoại giữa các vị tướng từ Trung ương với vị tư lệnh quân đoàn 1 cũng như với các vị tư lệnh khác. Tuy có được những công điện mật mà thường xuyên của nhóm an ninh tình báo cùng với những tờ trình của Tổng đài điện thoại Cộng hòa, nhưng trong những cuộc đàm thoại giữa Trung tướng Thiệu, Thiếu tướng Kỳ, Trung tướng Có từ Sài Gòn với Thiếu tướng Chuân tại Đà Nẵng, thì không thể nào hiểu được tình hình thật sự khi nhìn từ Bộ Tổng tham mưu. Do vậy, Trung tướng Thiệu gọi tôi: "Chú liên lạc với Thiếu tướng Chuân hỏi tình hình hôm nay ra sao rồi, và cho tôi biết ngay." "Vâng, tôi gọi ngay, thưa Trung tướng." Tôi điện thoại ra Đà Nẵng, và Thiếu tướng Chuân đang có mặt tại văn phòng. "Dạ, tôi qua đây, thưa Thiếu tướng. Trung tướng Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia muốn biết sự thật của tình hình bây giờ ra sao. Hoặc là Thiếu tướng tiếp chuyện trực tiếp với Trung tướng, hoặc là tôi sẽ chuyển trình lại Trung tướng, thưa Thiếu tướng." "Thôi, anh trình với Trung tướng Chủ tịch là tình hình không có gì đáng ngại đâu, như thế là được rồi. tôi khỏi phải trình nữa. Thưa quý vị, quý bạn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, những tháng cuối năm 1954, ông là trung tá, chỉ huy trưởng trường võ bị Liên quân Đà Lạt. Lúc ấy tôi là sinh viên sĩ quan trường bị của trường sĩ quan trường bị Thủ Đức, trong số hơn 200 sinh viên gửi lên đại học, vì trường sĩ quan trường bị Thủ Đức không còn đủ cơ sở. Do vậy mà từ đó tôi thường liên lạc với ông trong tình thầy trò. Tôi trình lại Trung tướng Thiệu, thì Trung tướng có bảo tôi gọi cho ông nói chuyện trực tiếp với Thiếu tướng Chuân. Kết quả cuộc đàm thoại đó cũng là những thông tin mà tôi nhận lúc nãy thôi. Một tháng sau ngày cách chức Trung tướng Nguyễn Chánh Thì, hầu như tất cả sinh hoạt tại Đà Nẵng, Huế và vài tỉnh lân cận, nói chung là rất xáo trộn, đôi lúc được xem là hỗn loạn nữa. Vì vậy mà phòng làm việc của Trung tướng Viên trở thành nơi làm việc hàng ngày của Trung tướng Thiệu, Thiếu tướng Kỳ và Trung tướng Có. Hội họp liên tục và những quyết định về tình hình miền Trung cũng như liên quan đến các đại đơn vị khác đều xuất phát từ đây. Trung tướng Nguyễn Hữu Có quyết định chính ông phải ra Đà Nẵng để biết rõ tình hình, chứ mờ mờ ảo ảo như thế này thì không thể giải quyết được, mà có thể ngày càng trầm trọng đến mức nguy hiểm nữa. Trung tướng Thiệu và Trung tướng Diên khuyên Trung tướng Có là không nên mạo hiểm, vì rất có thể là Thiếu tướng Chuân đã bị phía chống đối quản thúc canh giữ, nên Thiếu tướng Chuân không thể trình bày sự thật được. Nếu sự thể xảy ra như vậy, thì Trung tướng Có sẽ tự mình dấn thân vào thế bị động của Thiếu tướng Chuân luôn. Nhưng Trung tướng Có vẫn giữ nguyên quyết định và ông đi Đà Nẵng. Đến căn cứ không quân Đà Nẵng, Trung tướng Có gọi về cho biết, con đường từ căn cứ không quân đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đầy chướng ngại vật, nhưng phía chống đối mở lối cho xe của quân đoàn đến đón ông. Rồi ông cũng không khác Thiếu tướng Chuân về cách trình bày tình hình. Và Trung tướng Thiệu tin là Trung tướng Có đã bị quản thúc cùng với Thiếu tướng Chuân. Thế là Trung ương tiếp tục lún sâu vào thế bị động. Ngày 14 tháng 4 1966, Trung ương quyết định chuyển quân ra Đà Nẵng để giải quyết tình hình. Nói cho thật đúng là Thiếu tướng Kỳ quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu không phản đối, nhưng cũng không hẳn là đồng ý. Trung tướng Cao Văn Viên vẫn như từ ngày đầu cho đến giờ là không tham gia quyết định nào cả, vì ông cho rằng đây là vấn đề chính trị, vấn đề của chánh phủ mà ông chỉ thi hành lệnh thôi. Trước khi ra về, Trung tướng Viên gọi tôi vào văn phòng. Sáng sớm mai tôi và Bộ Chỉ huy hành quân ra Đà Nẵng, chú lo mấy việc sau đây. Chuẩn bị giường xếp và lương thực 7 ngày cho 10 người ăn. Chú Có và vài chú trong toán an ninh theo tôi. Chú tìm ngay Trung tá Mã Sanh Nhơn cùng đi với tôi, vì Trung tá Nhơn sẽ là thị trưởng Đà Nẵng, thay cho bác sĩ Mẫn đã theo phía chống đối. Chú liên lạc với văn phòng của Thiếu tướng Kỳ để biết giờ phi cơ caravan cất cánh. Rồi, chú lo ngay cho kịp nhé. Tôi giao công tác lo giường xếp với lãnh lương khô cho đại quý Có. Tôi liên lạc với chánh văn phòng của Thủ tướng Kỳ và được biết, Bộ Chỉ huy hành quân sẽ đi bằng phi cơ Caravelle của Hàng không Việt Nam và cất cánh lúc 3 giờ sáng trước phòng VIP. Điều tôi lo nhất là không biết có tìm được Trung tá Mã Sanh Nhơn hay không, vì trong thời gian gần đây tôi ít có dịp liên lạc với anh. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được. Khi ra sân bay, tôi thấy có một cô gái người Huế cùng đi với Trung tá Nhơn. Và theo lời Trung tá Nhơn nói với tôi thì cô này có khả năng giúp anh thuyết phục thanh niên học sinh Đà Nẵng. Trong cuộc chuyển quân này, không quân Hoa Kỳ dứt khoát không cho mượn phi cơ vận tải hạng nặng C-130 để chở chiến xa. Họ nêu lý do phương tiện chiến đấu chỉ sử dụng trong chiến tranh chứ không can dự vào cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ của Việt Nam, nhất là để đàn áp đồng bào. Họ nói rất đúng, nhưng liệu lý do đó có còn có mặt trái của nó nữa hay không? Chúng ta hãy chờ. Tại phi trường, tôi được biết chuẩn tướng Trần Thanh Phong, trưởng phòng 3 Bộ Tổng tham mưu, đã điều động thủy quân lục chiến và nhảy dù vào cuộc hành quân này. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, Trung tướng Cao Văn Viêm, Tổng tham mưu trưởng, còn có Thiếu tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh thủy quân lục chiến, và chuẩn tướng Dương Quốc Đống, tư lệnh nhảy dù. Từ căn cứ không quân Đà Nẵng, Đại quý Nguyễn Hữu Có, sĩ quan tùy viên của Trung tướng Tổng tham mưu trưởng, điện thoại về tôi. Trung tướng và Bộ Chỉ huy đã đến nơi và trú đóng trong căn cứ không quân rồi anh. Theo tin tức thì ngoài đường phố đầy nhẹt bàn thờ và người của phía chống đối khi họ biết lực lượng tổng trừ bị ra đây để giải quyết tình hình. Có vẻ rắc rối lắm anh ơi. Trung tướng Có ở tại Bộ Tư lệnh Quân đội 1 tức giận vì việc nhảy dù với thứ lục chiến có mặt ngoài này đó anh. Thôi có gì lạ tôi sẽ gọi về anh sau. Vậy là không khí chiến tranh giữa Trung ương với địa phương rất sẵn sàng xảy ra nếu như phía Trung ương có một hành động nào đó mà phía chống đối cho là khiêu khích họ. Trong ngày đầu tiên, lực lượng Trung ương án binh bất động. Phía chống đối củng cố công tác bố trí lực lượng trên đường phố trong tư thế nghinh chiến. Cái đau ở chỗ là cả hai phía đều là phe ta cả. Trung tướng Có điện thoại về phòng tổng tham mưu trưởng nói chuyện với Trung tướng Thiệu. Tại sao trong khi tôi đang dàn xếp với bên kia thì anh lại đưa quân ra như thế này? Bây giờ không còn cách nào nói chuyện với họ được vì họ không còn tin tôi nữa. Trung tướng Thiệu trả lời, ông kỳ đó. Rồi Trung tướng Có yêu cầu, anh cho rút về ngay đi, nếu không thì tình hình sẽ nguy hiểm lắm. Được, tôi sẽ cho lệnh rút về. Rồi Trung tướng Thiệu ngồi tại bàn viết của Trung tướng Viên, tự ông viết công điện ra lệnh chuyển lực lượng tổng trừ bị về Sài Gòn, và ông ký ngay trên bản thảo đó. Ông gọi tôi, chú Quang, chú đánh máy xong trình cho Trung tướng Viên ký và gửi đi ngay cho tôi, xong chú trình lại cho tôi. Vâng, tôi làm ngay thưa Trung tướng. Ngay đêm hôm đó, tức là 15 tháng 4 1966, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, về lại Sài Gòn, giao trách nhiệm cho chuẩn tướng Trần Thanh Phong chỉ huy. Lệnh này gây rắc rối vì chuẩn tướng Phong kém cấp bậc và kém thâm niên, nên Thiếu tướng Khang và chuẩn tướng Đống, tư lệnh thưởng lục chiến và tư lệnh nhảy dù cùng trở về Sài Gòn và trao quyền chỉ huy cho hai vị tư lệnh phó của hai ông. Tôi thuật lại cuộc nói chuyện giữa Trung tướng Thiệu với Trung tướng Có, đồng thời trình công điện quả tốc, có nghĩa là phải gửi ngay cho Trung tướng Cao Văn Viên mà tôi đã đánh máy xong. Ông không nhìn vào mà nói, chú để trên bàn cho tôi. Sáng hôm sau, Trung tướng Thiệu đến sớm, trong khi Trung tướng Viên chưa đến. Khi đi ngang bàn tôi, ông ra hiệu tôi theo ông vào văn phòng. Chú làm xong chưa? Thưa trung tướng, xong rồi, nhưng trung tướng Viên chưa ký. Tại sao? Dạ, tôi không rõ, thưa trung tướng. Khi trung tướng Viên tới là chú trình ngay cho tôi. Vâng. Dạ, trung tướng Viên đến. Sau khi ông điện thoại với thiếu tướng Kỳ, tôi không rõ là thiếu tướng Kỳ nói gì mà trung tướng Viên duyệt ký công điện đó, tức là công điện rút quân tổng trừ bị từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Trung tướng, khi lực lượng rút về xong thì trung tướng có cũng được phía chống đối cho tự do sang căn cứ không quân trở về Sài Gòn. Trung tướng Phạm Xuân Chiểu từ Huế cũng vậy. Trung tướng Tôn Thất Đính, một trong năm vị tướng bị ba vị trong nhóm lãnh đạo chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964 quản thúc tại Đà Nẵng, rồi chuyển lên quản thúc ở Đà Lạt. 3 tháng sau đó được tự do, nhưng không được giữ các chức vụ có quân, có quyền. Trường hợp như vậy, báo chí tại Sài Gòn thường gọi là tướng không quân. Trung tướng Đính ngỏ ý với bà Cao Văn Viên mà ông tin chắc là đến tay trung tướng Viên, và rồi từ trung tướng Viên sẽ đến trung tướng Thiệu và thiếu tướng Kỵ cũng biết. Theo đó, trung tướng Đính bắn tiếng rằng, nếu được tín nhiệm vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 1, ông có khả năng giải quyết được tình hình một cách êm dịu. Bà Viên nói cho tôi nghe như vậy. Dạ, chắc là nghe xuôi tai, với lại trong khi chưa chọn được đi nào khác, Ủy ban lãnh đạo quốc gia thu hẹp, quyết định cử trung tướng Tôn Thất Đính và chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 thay thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, và tôi được lệnh do phi cơ đưa ông và các sĩ quan Tháp Tùng ra Đà Nẵng. Ngày hôm sau, một mẫu tin trên nhiều nhật báo tại thủ đô Sài Gòn có nội dung vắn tắt như thế này. Trước khi lên phi cơ, trung tướng Đính có tuyên bố là cọp về rừng. Đúng là cọp lại về rừng, vì sau khi trung tướng Đính nhận chức tư lệnh quân đoàn 1 thì ông tuyên bố tại Đà Nẵng, cũng như sau đó ở tại Huế, là ông chờ ngày này lâu lắm rồi. Đồng thời ông nói thẳng ra rằng, ông đứng về phía lực lượng chống đối trung ương. Thế là không khí đấu tranh trong hàng ngũ chống đối chính phủ càng thêm hăng hái, vì có thêm một tướng lãnh vừa từ trung ương ra là chống lại trung ương ngay. Lúc này, hầu hết vũ khí dự trữ trong các kho tiếp vận tại Huế và Đà Nẵng đều bị phía chống đối lấy trang bị cho lực lượng của họ. Tư lệnh lực lượng chống đối tại Huế là chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận. Tại Đà Nẵng, phía chống đối tổ chức một quân đoàn lấy tên là quân đoàn Trần Hưng Đạo, do đại tá Đàm Quang Yêu giữ chức tư lệnh. Có một số cảnh sát và quân nhân Phật tử tham dự. Nói là quân đoàn, nhưng thật ra chỉ là một số quân nhân và cảnh sát Phật tử tập hợp lại thôi, chứ có tổ chức sư đoàn, trung đoàn gì đâu. Còn đại tá Đàm Quang Yêu đang là chỉ huy trưởng đặc khu Quảng Đà, tức là gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, được phía chống đối đưa ông và chức vụ tư lệnh quân đoàn Trần Hưng Đạo. Theo đề nghị của đại tá Nguyễn Ngọc Loan, cục trưởng cục an ninh quân đội đang có mặt tại Đà Nẵng, trung tướng Viên bảo tôi liên lạc với cục quân cụ, tức là cơ quan quản trị các loại dụng cụ chiến tranh, đưa lên căn cứ không quân 500 khẩu súng trường loại MAS-36 do Pháp sản xuất từ đệ nhị thế chiến, mà cục không cần biết lý do. Rồi không quân chuyển số súng này ra Đà Nẵng và dùng trực thăng đưa đến 2 quận phía bắc của thành phố Huế trang bị cho các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Lực lượng tình nguyện này sẽ chống cộng sản và chống cả lực lượng đang chống đối trung ương. Ủy ban lãnh đạo quốc gia thu hẹp đã lần lượt thất bại trong việc chọn người giữ chức tư lệnh quân đoàn 1 sau khi cách chức trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Ngay việc 2 vị tướng lãnh từ trung ương ra Huế và Đà Nẵng tìm hiểu và giải quyết tình hình tại chỗ cũng đều thất bại. Từ những thất bại đó, những va chạm qua lại đã xảy ra là điều không tránh khỏi, và trong nội bộ bỗng dưng hình thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức quốc trưởng. Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Cảnh trưởng Quốc phòng, và Trung tướng Đặng Văn Quang, Tư lệnh Quân đoàn 4. Nhóm thứ hai gồm Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thủ tướng, Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, Thiếu tướng Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Thủy sư đoàn Thủ lục chiến, và Chuẩn tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh Nhảy dù. Sở dĩ tôi dùng chữ Ủy ban lãnh đạo quốc gia thu hẹp vì những quyết định đều do những vị trong số 4 vị trên đây đưa ra, chứ không phải đầy đủ trong thành phần Ủy ban lãnh đạo quốc gia 11 người. Thưa quý vị, trình bày như vậy, tôi có ý lách phần trách nhiệm của 7 vị còn lại trong Ủy ban lãnh đạo quốc gia không có mặt trong những quyết định liên quan trực tiếp đến tình hình xáo trộn gần 2 tháng qua. Với lại, chữ thu hẹp mà tôi dùng ở đây cũng không hoàn toàn đúng nghĩa nữa, mà phải gọi là thu hẹp của thu hẹp. Trong khi đó, các vị lãnh đạo phía chống đối chuyển mục tiêu đấu tranh sang đòi xây dựng một chế độ dân cử. Mục tiêu của phía chống đối bước đầu là phục chức cho Trung tướng Thi. Khi Trung tướng Thi về lại Đà Nẵng, thì chuyển sang bước thứ hai là đấu tranh đòi Trung tướng Thiệu, Thiếu tướng Kỳ và Trung tướng Có từ chức. Và bây giờ là bước thứ ba hoàn toàn về chính trị. Ủy ban lãnh đạo quốc gia rõ ràng là từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ đều trong thế bị động. Tuy đã có nhiều cố gắng để tái lập ổn định tình hình, nhưng tất cả đều không thành công. Từ đó dẫn đến rạn nứt trong nội bộ thành hai nhóm. Và nếu tình trạng này không sớm chấm dứt, thì rồi đây đất nước sẽ như thế nào? Danh dự và trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc, quý vị quên rồi sao? Lẽ nào lại thế? Dù thế nào đi nữa, thì Ủy ban lãnh đạo quốc gia cũng phải tìm một vị tướng khác ra thay Trung tướng Đính, và vị đó là Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Thiếu tướng Cao từ sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963 chỉ giữ những chức vụ không có quân trong tay và những chức vụ cũng chẳng có gì quan trọng theo đúng nghĩa của nó. Các vị chọn Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao cũng là điều khó hiểu, vì Thiếu tướng Cao là tín đồ Thiên Chúa giáo. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cầm quyền, ông rất được tín cẩn. Bây giờ được cử vào chức vụ có trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng với Phật giáo, thì liệu mức độ thành công có được bao nhiêu? Lại thêm một chọn lựa liều lĩnh nữa chăng? Khi Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao từ trong văn phòng của Trung tướng Viên bước ra, chẳng những ông không có được nụ cười như thường lệ, mà trái lại nét mặt của ông chứng tỏ rằng ông rất lo âu về chức vụ mà Ủy ban lãnh đạo quốc gia vừa giao cho ông. Nếu nhận xét cho thật đúng thì Thiếu tướng Cao sợ hãi. Đây là lần thứ tư tôi được lệnh lo phi cơ đưa vị tướng ra Đà Nẵng nhận chức tư lệnh quân đoàn 1 trong một tình hình rối ren nội bộ. Chỉ vài ngày sau khi Thiếu tướng Cao có mặt tại bộ tư lệnh quân đoàn 1, sau giờ làm việc chiều trở về, điện thoại nhà tôi reo. Trung tá Hoa, tôi nghe. Chú liên lạc tìm sĩ quan tùy viên của thống tướng Westmoreland hỏi xem giờ nào phi cơ cất cánh và bãi đậu ở đâu. Đó là lệnh của Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng. Thưa Trung tướng, tôi chưa rõ việc này, xin Trung tướng cho lệnh rõ hơn. Tôi cần đi Đà Nẵng ngay bây giờ. Ông Westmoreland cho tôi mượn chiếc phi cơ U-21 của ổng. Chú hỏi rồi cho tôi biết ngay. Thống tướng William C. Westmoreland đang là tư lệnh quân lực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chiếc U-21 là chiếc phi cơ phản lực, dường như 8 chỗ ngồi, mà không lực Hoa Kỳ dành riêng cho ông. Mọi thu xếp xong xuôi và phi cơ cất cánh lúc 8 giờ tối tại bãi đậu của không quân Hoa Kỳ, và trên phi cơ chỉ một hành khách duy nhất là Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Viên 3 ngôi sao, thống tướng Westmoreland 4 ngôi sao, phối hợp nhau trong mọi vấn đề rất chặt chẽ. Mỗi tuần vào đầu giờ làm việc chiều thứ hai đều họp cấp cao nhằm giải quyết những vấn đề vượt quá trách nhiệm của hai bộ tham mưu, hoặc vì hai bộ tham mưu không đồng quan điểm nên chưa giải quyết được. Ngoài ra, thống tướng Westmoreland còn cử một đại tá lúc đó là đại tá Fern, ông này nói thông thạo tiếng Pháp. Làm sĩ quan liên lạc của ông và có văn phòng tại Bộ Tổng Tham mưu ở tầng trệt tòa nhà chánh, như là gạch nối giữa Thống tướng Westmoreland với Trung tướng Cao Văn Viên. Trước khi lên phi cơ, Trung tướng Viên dặn tôi: "Chú chờ tôi ở đây và rất có thể là tôi về khuya lắm." Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra nên điện thoại hỏi bà Viên, vì tôi tin là bà biết. Và đúng như vậy, bà Viên cho biết là Thiếu tướng Cao nói ổng bị đại tá Loan cho người mưu sát ổng ngay tại văn phòng, nên ổng đã bỏ quân đoàn chạy sang tị nạn bên Bộ Tư lệnh Lực lượng Đệ Tam Thủy Bộ của Hoa Kỳ. Trung tướng ra đó để giải quyết ngay trong đêm nay. Bỗng dưng tôi có dịp quan sát căn cứ không quân về đêm. Dưới ánh sáng như ban ngày, do hệ thống đèn pha cực mạnh, những bộ phận chuyên viên bảo trì phi cơ và chuẩn bị bom đạn với quả tiễn để phi cơ sẵn sàng cất cánh lên đường ra trận. Những toán quân nhân làm đêm, không phân biệt Việt Nam hay Hoa Kỳ, đều hoạt động liên tục. Cứ độ nửa tiếng đồng hồ là chiếc xe bán thức ăn nước uống của Hoa Kỳ đến để bán cho các quân nhân Việt Mỹ. Làm việc ban đêm là một nhiệm vụ cấp trên giao phó, nhưng nhìn vào cung cách và thái độ của những quân nhân chuyên viên đó, tôi nhận thấy tấm lòng của họ, tấm lòng của người lính không quân đối với tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Xứng đáng biết bao hỏi những chiến sĩ không quân âm thầm trong đêm tối. Trung tướng Viên về đến lúc 3 giờ sáng. Trước khi lên xe, ông đưa tôi cái thơ không niêm và nói: "Tôi về nhà luôn, chú ghé đưa thư này cho bà Cao và nói rằng Thiếu tướng Cao nhờ trao tận tay. Ngoài ra ông Cao không có dặn điều gì thêm." Nhà Thiếu tướng Quỳnh Văn Cao trong cư xá Bộ Tổng Tham mưu, nhưng tôi không ghé ngay mà tôi vào luôn văn phòng. Tôi muốn biết tình hình xảy ra như thế nào, và tôi nghĩ là thư của Thiếu tướng Cao có thể có những thông tin liên quan đến. Thế là tôi sao chụp một bản trước khi ghé nhà Thiếu tướng Cao trao cho bà ấy. Sở dĩ tôi hành động như vậy là vì từ cái đêm Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh thiết quân luật 20 tháng 8 1963 để lùng bắt Thượng tọa Thích Trí Quang, cho đến nay tôi ghi chép những sự kiện xảy ra và đồng thời sao chụp các bản tài liệu kèm theo bản văn ghi chép theo câu nói có sách, mách có chứng, để sau này cung cấp cho những sử gia hoặc giả, tôi sẽ đăng báo hoặc viết thành sách. Phần lớn những bản văn ghi chép cùng những bản sao chụp có được, tôi đã thiêu hủy trước khi vào tù vào tháng 6 1975. Chỉ còn lại tài sản trong ký ức và một số trang giấy viết tay còn rơi rớt do quân Cộng sản lục soát, khám xét và xé nát vài tập viết tay còn lại khi họ lục soát nhà tôi trong một tuần lễ. Năm 1986, tôi thuật lại cho các bạn trong phòng giam số 1 ở trại tù Nam Hà nghe trong 8 đêm liền. Thuật lại như vậy, tôi nghĩ sự lưu giữ trong ký ức sẽ được dài lâu, vì phát ra cũng có nghĩa là thu lại. Và mặt khác, trong số các bạn trong phòng giam có những bạn chứng kiến tận mắt hoặc đã tham gia một số sự kiện tại địa phương trong thời ấy, như đại tá Đàm Quang Yêu chẳng hạn, xác nhận những gì tôi thuật lại. Có lẽ nhờ vậy mà những gì tồn trữ trong ký ức của tôi đã giúp tôi hoàn thành quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ, góp mặt trong hàng loạt sách hồi ký chính trị xuất bản tại hải ngoại. trở lại thư của thiếu tướng Cao. Tôi biết hành động như vậy là không đúng, nhưng tôi muốn có dữ kiện ghi chép chính xác. Tôi không biện minh cho việc tôi làm, nhưng rõ ràng là tôi không hề có ý định gì ngoài điều tôi vừa trình bày. Thư của ông chưa đầy trang giấy, chỉ vắn tắt ghi rằng vì có người ám hại nên ông phải ra ngoại quốc tìm kế mưu sinh và sẽ gửi tiền để giúp đỡ gia đình. Cuối cùng ông cầu xin Đức Mẹ che chở cho vợ con ông. Ngày hôm sau tôi được bà Viên cho biết thêm như thế này. Khi nhận chức xong, thiếu tướng Cao duyệt lại tình hình từng nơi, đặc biệt là ông chú trọng đến Đà Nẵng và Huế. Ông thấy cần ra Huế để nắm vững tình hình tại đây về lực lượng dưới quyền ông, cũng như lực lượng của phía chống đối. Thiếu tướng Cao đến Huế bằng trực thăng của Hoa Kỳ. Khi chuẩn bị đáp thì từ đám đông phía dưới có người bắn lên, và xạ thủ trực thăng đã bắn chết người đó. Ông quay về Đà Nẵng, rồi ngay trong phòng làm việc của ông tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, bất ngờ ông phát hiện kịp thời một sĩ quan của đại tá Loan dí súng vào đầu ông từ phía sau. Nhưng đúng lúc có một sĩ quan Hoa Kỳ bước vào nên hắn không hành động được. Ông Cao quá tức giận và nói cho ông Loan biết là ông sẽ rời bỏ quân đoàn. Ông Loan, tức đại tá Nguyễn Ngọc Loan, quỳ xuống ôm chân thiếu tướng Huỳnh Văn Cao và nói trong vội vàng: "Thiếu tướng hiểu lầm rồi, thiếu tướng hiểu lầm rồi, không có chuyện mưu sát gì đâu. Tôi lạy thiếu tướng, tôi lạy thiếu tướng, xin thiếu tướng đừng bỏ quân đoàn." Nhưng ngay sau đó, thiếu tướng Huỳnh Văn Cao sang Bộ Tư lệnh Lực lượng để Tam Thủy Bộ của Hoa Kỳ xin tướng Walls tư lệnh giúp cho ông sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Thiếu tướng Cao viết thư đó tại văn phòng của tướng Walls. Xin mời quý vị, quý bạn trở lại văn phòng của Trung tướng Viên, Tổng tham mưu trưởng. Từ sau ngày thiếu tướng Cao bỏ quân đoàn 1, các vị tướng lãnh đạo quốc gia và quân đội gần như làm việc bất kể ngày đêm tại phòng làm việc của Trung tướng Cao Văn Viên, có hôm đến giữa khuya mới rời nơi đây. Trong một buổi tối, vẫn là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Trung tướng Nguyễn Hữu Có và Trung tướng Cao Văn Viên. Và đây là lần đầu tiên Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, trình bày quan điểm của ông một cách mạnh mẽ. Ông nhân danh Tổng tham mưu trưởng, ông không chấp nhận một quân đội trong một quân đội như tình hình hiện nay, và ông đề nghị với các vị có mặt là phải dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt khoát tình hình. Và rồi buổi họp đi đến quyết định là chấp thuận kế hoạch của Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng. Và ngày 15 tháng 5 1966 là ngày chuyển quân ra Đà Nẵng. Lần chuyển quân này được phía Hoa Kỳ trực tiếp cung cấp vận tải cơ hạng nặng C-130 và vận tải hạm chở chiến xa từ Sài Gòn ra phi cảng và hải cảng Đà Nẵng. Dẫn thủy quân lục chiến và nhảy dù như lần trước, cộng thêm lực lượng thiết giáp. Và rồi diễn tiến cuộc hành quân giải tỏa tình hình hỗn loạn tại Đà Nẵng được thực hiện rất thuận lợi, không một cuộc nổ súng nào xảy ra giữa lực lượng chánh phủ với lực lượng chống đối, ngoại trừ tại một ngôi chùa nhỏ có vài phát súng bắn ra nhưng không gây thiệt hại nào. Tại Huế cũng trong một tình hình tương tự như vậy, đại tá Ngô Quan Trưởng, tư lệnh phó nhảy dù, được cử ra phía Bắc Huế tiếp xúc với một trung đoàn của sư đoàn 1 bộ binh ủng hộ trung ương, tiến vào thành phố Huế với nhiệm vụ giải tỏa lực lượng chống đối. Nhiệm vụ hoàn thành trong yên tĩnh. Sự kiện gần như trái ngược với dự đoán của giới truyền thông cũng như của nhiều thành phần khác trong xã hội khi được biết trung ương lại đưa quân ra Đà Nẵng. Bởi vì trước đó đúng một tháng, trung ương đã chuyển quân ra Đà Nẵng và đã thất bại nên rút quân về. Rõ ràng là có một điều gì khó hiểu, vì lực lượng chống đối đang bừng bừng khí thế, bỗng dưng tịt mất hoàn toàn, như ngọn đèn đang sáng thì tắt phục khi có người ngắt dòng điện vậy. Phải chăng khi không khí meeting biểu tình lên đến cường độ nào đó thì có thêm ngọn đèn xanh, và đến lúc này thì đèn xanh tắt và đèn đỏ được ai đó bật lên hay không? Xin quý vị, quý bạn nhớ lại cuộc chuyển quân ngày 15 tháng 4, 1966, Hoa Kỳ khước từ yểm trợ phương tiện vận tải hàng không, với lý do không bàn cãi vào đâu được. Thế nhưng cuộc chuyển quân lần này cũng cùng mục tiêu như lần trước, lại được yểm trợ đầy đủ theo nhu cầu. Liệu quyết định như vậy có liên quan đến ai đó nói trên hay không? Xin lược lại vài sự kiện gần như có mối liên hệ với nhau để dẫn đến tình hình vừa nêu. Thứ nhất là sau ngày lực lượng chống đối nêu yêu sách đòi tiến đến sinh hoạt dân chủ, mà bước đầu là bầu cử quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp, thì Ủy ban lãnh đạo quốc gia tuyên bố chấp nhận tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 9 năm 1966. Tôi nghĩ chắc là Hoa Kỳ có ảnh hưởng, nếu không nghĩ là họ áp lực đến quyết định này. Thứ hai là Trung tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó ông không có ý kiến gì về những quyết định của những vị lãnh đạo quốc gia, nhưng bất ngờ ông đưa đề nghị biện pháp quân sự và cuộc hành quân đã diễn ra thật tốt đẹp. Đúng ra khi nói đến hành quân phải nói đến chiến thắng, nhưng tôi thấy không ổn nếu dùng chiến thắng để chỉ cuộc hành quân này, vì phe ta đánh phe mình, với lại bất chiến tự nhiên thành. Về đề nghị của Trung tướng Viên, liệu ông có biết là đèn xanh cho phía chống đối đã tắt và đèn đỏ đã bật lên chăng? Cho dù các câu hỏi có đặt ra hay không, thì những sự kiện cùng những quyết định nói trên đã diễn tiến rất nhịp nhàng, và những ai quan tâm đến đất nước có thể đã tự hỏi như vậy hoặc hơn thế nữa. Và thứ ba, cũng có thể là vị nào đó khi thấy Trung tướng Thi bị cách chức liền nhập cuộc với những thành phần ủng hộ Trung tướng Thi và dần dần nắm quyền lãnh đạo cuộc chống đối trung ương, từng bước đòi hỏi tiến đến xây dựng cơ cấu dân chủ trong sinh hoạt quốc gia. Khi được trung ương chấp nhận bầu cử quốc hội lập hiến thì xem như mục tiêu đấu tranh đạt được, nên ra lệnh chấm dứt chăng? Nhưng trong trường hợp này, có phải là Trung tướng Viên đã mạo hiểm trở lại quyết định của Thủ tướng Kỳ đã không thành công cách đó một tháng không? Nếu đúng như vậy, quả Trung tướng Viên rất dũng cảm cho cuộc mạo hiểm của ông, nhưng tình cờ lại đúng thời cơ. Và tôi cũng tự hỏi, liệu từ cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 1963 của Trung tướng Dương Văn Minh, cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng 1964 của Trung tướng Nguyễn Khánh với Trung tướng Trần Thiện Khiêm, rồi cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 năm 1964 của Trung tướng Dương Văn Đức, đến Thiếu tướng Lâm Văn Phát đảo chánh Trung tướng Nguyễn Khánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, rồi quân đội nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia ngày 19 tháng 6 năm 1965, và cuộc khủng hoảng này từ ngày 9 tháng 3 1966 có liên quan với nhau trong một chuỗi biến cố chính trị hay là những sự kiện riêng rẽ? Nếu riêng lẻ thì tại sao trong cuộc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm có một người Mỹ, đó là Trung tá Conin, trong phòng Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, bản danh của Hội đồng Quân nhân lãnh đạo đảo chánh từ lúc bắt đầu cho đến khi Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết chết? Tại sao trong cuộc chỉnh lý của Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Cao Văn Viên cũng có một người Mỹ tại bản danh ngay trong tư dinh của Trung tướng Nguyễn Khánh từ đầu đến cuối? Tại sao viên chức tình báo tại Hoa Kỳ, tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ra lệnh cho Trung tướng Dương Văn Đức ngang qua Trung tá Tạ Thành Long, người đứng đầu cuộc biểu dương lực lượng, phải rút quân về vị trí? Tại sao Trung tướng Nguyễn Khánh yêu cầu ông Đại sứ Taylor giúp đỡ khi bị Thiếu tướng Lâm Văn Phát đảo chánh, thì ông trả lời là không can thiệp vào nội bộ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời ông Đại sứ còn khuyên Trung tướng Nguyễn Khánh nên ra ngoại quốc? Rồi cũng tại sao Hoa Kỳ chủ nghi không văn bản cho Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ sau khi Tướng Tư lệnh Không lực Hoa Kỳ ủng hộ Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ? Và tại sao Hoa Kỳ không giúp Không vận và Hải vận chuyển quân và chiến cụ ra Đà Nẵng lần thứ nhất, trong khi lực lượng chống đối trung ương với khí thế rất mạnh, đến cuộc chuyển quân và chiến cụ lần thứ nhì chỉ cách đó một tháng thì Hoa Kỳ yểm trợ hoàn toàn, cùng lúc với sự tê liệt của lực lượng chống đối tại Đà Nẵng cũng như tại Huế? Hoặc tất cả những sự kiện đó là một chuỗi biến cố chính trị có liên quan với nhau, vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không đồng ý để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam theo chiến lược Domino của Hoa Kỳ, nên ông bị các tướng lãnh của ông lật đổ với ngọn đèn xanh của ông đại sứ Hoa Kỳ. Nhưng chính sách không bình đẳng, tôn giáo lên cao điểm. Rồi họ không muốn dương dấn chút ảnh hưởng nào của Pháp trong giới tướng lãnh Việt Nam, nên nhóm tướng thân Pháp gồm Trung tướng Minh, Trung tướng Đôn, dần dần bị hạ bệ. Đồng thời gây dựng nhóm tướng cầm quyền thân Mỹ như Trung tướng Khánh, Trung tướng Khiêm. Khi Trung tướng Khánh lên ngôi chỉ thỏa mãn nhu cầu chiến lược domino mà không thực hiện chế độ dân cử, để rồi cuộc biểu dương lực lượng của Trung tướng Đức là một cảnh cáo của Hoa Kỳ đối với Trung tướng Khánh phản phất tính độc tài. Tiếp đến là Thiếu tướng Phát với sư đoàn 25 bộ binh trong tay nhưng không đủ bản lãnh lật đổ, lại là cơ hội tốt giúp cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đẩy luôn Trung tướng Nguyễn Khánh lưu vong. Vài tháng sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung tướng Nguyễn Hữu Có, nhân dân quân đội nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia theo yêu cầu của chính phủ dân sự Phan Huy Khoát. Đây là lời yêu cầu trên văn bản, nhưng văn bản này liệu còn có mặt trái nữa hay không thì tôi không rõ. Nhưng vẫn chưa thực hiện chế độ dân cử, cho đến khi cuộc khủng hoảng miền Trung đòi hỏi mới chấp nhận. Ở mục này tôi vẫn nghĩ rằng, chưa thực hiện được chế độ dân cử là do yếu tố an ninh chứ không phải là yếu tố có tính cách độc tài như thời Trung tướng Nguyễn Khánh. Và liệu sự chấp nhận bầu cử quốc hội lập hiến có phải là sự thúc giục của Hoa Kỳ từ phía sau hay thật sự là do phía chống đối đòi hỏi? Nhưng rõ ràng là đến lúc này thì Hoa Kỳ hài lòng và kết thúc chuỗi biến cố chính trị mà họ điều hướng trong 3 năm qua. Nếu đúng như vậy, thì tại sao Hoa Kỳ phải kiên nhẫn trong một thời gian khá dài với một thái độ âm thầm nhưng rất hiệu quả để hướng đến một chế độ dân cử? Ta biết rằng, cơ chế thượng tầng kiến trúc của Hoa Kỳ gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp được tổ chức và điều hành theo quan niệm kiểm soát và cân bằng, nhưng quốc hội có tiếng nói mạnh hơn về chính sách viện trợ ngoại quốc. Trong chính sách này, tiêu chuẩn có tính cách quyết định viện trợ hay không viện trợ là chế độ dân chủ hay không dân chủ tại quốc gia mà họ cứu xét viện trợ. Vì vậy mà hành pháp Hoa Kỳ khi thực hiện chiến lược quân sự tại Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn phải trong khuôn khổ chính sách viện trợ của lập pháp. Điều đó có nghĩa là khi hành pháp sử dụng các tướng lật đổ chế độ dân cử Việt Nam Cộng Hòa thì họ phải bằng mọi cách xây dựng lại chế độ dân cử để tránh áp lực của lập pháp ảnh hưởng đến chiến lược quân sự tại Á Châu của họ. Và họ đã thành công, tuy cũng gần 3 năm sau kể từ ngày lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bây giờ xin mời quý vị, quý bạn trở lại tình hình miền Trung. Dưới quyền của Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, các thành phần cảnh sát và an ninh quân đội lần lượt bắt giữ Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, Trung tướng Tôn Thất Đính, Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao và Chuẩn tướng Phan Xuân Nhượng. Riêng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân đã theo lệnh về Sài Gòn họp và bị giữ từ hạ tuần tháng 4 1966. Ngoài ra, lực lượng an ninh còn bắt giữ nhiều người nữa, trong số đó có đại tá Đàm Quang Yêu, tư lệnh quân đoàn Trần Hưng Đạo của phía chống đối, và bác sĩ Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng. Song song với công tác bắt giữ một số nhân vật là công tác bổ nhiệm các nhân vật khác thay thế. Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, nhận chức tư lệnh quân đoàn 1. Đại tá Ngô Quang Trưởng nhận chức tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Đại tá Phan Hòa Thiệp nhận chức tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh. Trung tá Lê Chí Cường đang là chỉ huy trưởng tổng hành dinh tổng tham mưu, nhận chức thị trưởng Đà Nẵng. Tiếp đó là nhiều chức vụ trưởng cơ quan đơn vị tại Đà Nẵng và Huế đã tích cực tham gia lực lượng chống đối trung ương đều bị thay thế. Một quyết định đãi ngộ dành cho những sĩ quan được xem là có công được ban hành không văn bản mà chỉ bằng điện thoại do văn phòng tôi phụ trách chuyển đến vị tư lệnh nhảy dù, tư lệnh thủy quân lục chiến và chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp rằng những sĩ quan do các vị tư lệnh và chỉ huy trưởng chọn và đề nghị lên tổng tham mưu trưởng sẽ được du lịch Hồng Kông một tuần lễ. Sự vụ lệnh do Bộ Quốc phòng cấp với lý do công vụ đặc biệt. Vì lý do như vậy, các sĩ quan sẽ được ngân sách quốc phòng đài thọ tiền vé phi cơ khứ hồi, cùng với khoản tiền trên căn bản tiền công tác ngoại quốc mỗi ngày, nhân lên cho 7 ngày. Có tất cả 4 danh sách, và mỗi danh sách gồm có 7 sĩ quan, được quyền đưa vợ tháp tùng, và trường hợp này thì Bộ Quốc phòng chỉ đài thọ tiền vé phi cơ mà thôi. Những danh sách này khi được Trung tướng Tổng tham mưu trưởng duyệt, thật ra thì Trung tướng Viên không thêm bớt một sĩ quan nào hết, thì văn phòng chúng tôi làm mọi việc và mang tay lên Bộ Quốc phòng trao cho chánh văn phòng. Tiếp đó là ông Tổng trưởng ra lệnh cho Tổng giám đốc Tài chánh và Thanh tra quân phí làm thủ tục ngay. Nghĩa là thủ tục rất nhanh chóng. Hai vị tư lệnh nhảy dù và tư lệnh thủy quân lục chiến đứng đầu danh sách của binh chủng. Đầu tháng 7 năm 1966, Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng gọi tôi và văn phòng và ông ra lệnh. Chú mời các vị trong hội đồng kỷ luật đặc biệt về họp trong 2 ngày 8 và 9 của tháng 7 1966 tại phòng họp số 2 trong Bộ Tổng tham mưu. Chú liên lạc với an ninh quân đội tổ chức thu băng để làm biên bản. Không một ai được vào phòng khi đang họp. Chú lo thức ăn trưa tại chỗ. Thưa Trung tướng, về an ninh phòng họp có cần tổ chức đặc biệt hay như thường lệ thưa Trung tướng? Không cần đặc biệt đâu. Tùy chú xem tình hình mà thích ứng. Chú mời các vị tướng bị giữ vào phòng bên cạnh, chú phải luôn luôn có mặt tại chỗ và lo ăn sáng, ăn trưa cho các ổng. Chú lần lượt mời từng vị vào phòng họp của hội đồng mỗi khi tôi thông báo cho chú. Thành phần hội đồng kỷ luật đặc biệt không phải là thành phần của hội đồng quân lực, vì chỉ gồm các tướng lãnh mà thôi. Ngày họp, bàn ghế trong phòng họp được xếp theo hình chữ U. Đấy chữ U là bàn của chủ tọa đoàn, gồm Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Trung tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Linh Quang Viên trong chức vụ thư ký của hội đồng, phụ trách đọc các bản cáo trạng. Còn trên đầu chữ U có bục gỗ dành cho vị tướng bị cáo, xin tạm gọi là dành móng ngựa. Bên góc trái cuối phòng có cái phòng nhỏ được thiết trí máy thu băng và máy khuếch đại âm thanh. Chỉ có chuyên viên truyền tin và sĩ quan an ninh được ra vào phòng này. Trước cửa có quân cảnh gác. Phía sau lưng phòng họp là một phòng khá rộng dành cho năm vị tướng bị cáo ngồi chờ đến lượt. Đồng thời cũng là nơi mà văn phòng tôi lo ăn sáng ăn trưa cho quý vị ấy. Tôi được ra vào phòng họp lẫn phòng thu băng. Buổi họp bắt đầu. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, rồi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ trình bày lý do với các vị tướng lãnh thành viên của hội đồng, cũng là cách cung cấp cho các thành viên nắm được nguyên nhân và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong 2 ngày họp này. Khi phòng họp sẵn sàng, theo lệnh Trung tướng Viên, tôi mời Trung tướng Nguyễn Danh Thi, Nguyễn Chánh Thi vào trước và hướng dẫn đến bục gỗ. Ông bước và dành móng ngựa với thái độ thật thản nhiên như một vị chủ tọa đã từng đứng lên bục gỗ này để ban huấn thị về. Trung tướng Thiệu bắt đầu: "Hôm nay hội đồng kỷ luật đặc biệt họp để nghe trung tướng trình bày về những việc làm của trung tướng trong thời gian xáo trộn chính trị tại miền Trung. Vì có những điều mà hội đồng chưa biết chắc là trung tướng có phải đã hành động như thế hay không, để hội đồng có quyết định không nhầm lẫn. Mong rằng trung tướng cho biết sự thật." Kế đó là trung tướng Linh Quang Viên, với tư cách thư ký của hội đồng, đã đọc bản cáo trạng với những lời tuyên bố cũng như những hành động của trung tướng Nguyễn Chánh Thi trong thời gian nói trên. Đọc xong thì trung tướng Thiệu mời trung tướng Thi biện minh về những lời cáo trạng vừa nêu. Trung tướng Thi vẫn bình thản, tự nhiên, và ông nói một cách mạnh mẽ rằng: "Bây giờ tôi có nói như thế nào đi nữa thì quý vị cũng không tin tôi. Do đó mà tôi không có điều gì để trình bày với quý vị. Quý vị quyết định như thế nào thì tùy quý vị." Trung tướng Thi dùng chữ rất hay. Ông nói quý vị quyết định thế nào là tùy quý vị, chứ ông không nói quý vị quyết định thế nào thì tôi thi hành thế ấy. Thiếu tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh quân đoàn 2, nói gần như tha thiết với trung tướng Thi là nên trình bày sự thật để anh em trong hội đồng hiểu rõ được sự việc. Trung tướng Thi vẫn giữ nguyên câu nói công vừa rồi, và ông xin phép ra khỏi phòng họp. Có thể thừa nhận là trung tướng Nguyễn Chánh Thi có dũng khí của người làm tướng, điều mà không phải vị tướng nào cũng có được như ông. Nhưng cũng có thể là ông không thấy có cách nào để biện minh nên thà tỏ ra cứng rắn vẫn hơn. Theo tôi, trung tướng Thi quả là có dũng khí của vị tướng. Vị kế tiếp là trung tướng Tôn Thất Đính. Rất dễ dàng trông thấy trung tướng Đính có cố gắng bình tĩnh, nhưng ông đã không nén được nỗi lo âu trên nét mặt khi bước vào giành móng ngựa. Trung tướng Thiệu cũng nói những lời như đã nói với trung tướng Thi, và rồi trung tướng Viên đọc cáo trạng của ông. Trung tướng Đính dần dần lấy lại sự bình tĩnh, rồi ông bắt đầu ồn ào với những lời biện minh, nhưng là biện minh một cách gượng gạo nên không đủ lý lẽ để xóa bỏ được câu cáo trạng nào cả. Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao là vị thứ ba vào giàn móng ngựa. Tiếp đến là thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, và sau cùng là chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận. Trung tướng Thiệu và trung tướng Linh Quang Viên theo điệp khúc như đã đối với trung tướng Thi và trung tướng Đính. Nghĩa là một vị giới thiệu mục đích buổi họp, và vị kia thì kê khai những tội của từng vị bị cáo. Bản cáo trạng của trung tướng Thi, trung tướng Đính và chuẩn tướng Nhuận rất dài, vì các vị này chống đối trung ương từ đầu. Còn cáo trạng của thiếu tướng Huỳnh Văn Cao và thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân thì ngắn thôi, vì ông không chống nhưng cũng không làm tròn nhiệm vụ trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 của mình. Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao với thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân khá bình tĩnh khi biện minh, và biện minh ngắn gọn, trong khi chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận khóc sướt mướt với những lời trình bày toàn là kêu oan, chỉ vì ông một lòng lo giải quyết tình hình xáo trộn tại Huế. Lúc bấy giờ tôi được lệnh cho phát lại đoạn băng thu cuộc đàm thoại giữa chuẩn tướng Nhuận tại Huế với một vị thượng tọa nào đó tại chùa Ấn Quang ở Sài Gòn. Trong đoạn băng đó có lời của chuẩn tướng Nhuận như sau: "Thưa thầy, con quyết tâm đấu tranh đến khi nào ba tên Thiệu, Kỳ có tự chức mới thôi." Nghe xong, chuẩn tướng Nhuận hòa khóc. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tiếng khóc của ông có nghĩa là thú nhận lời của ông, hay đó lại là nước mắt kêu oan chỉ vì ông muốn lợi dụng những vị lãnh đạo Phật giáo để giải quyết tình hình. Cho dù là như thế nào đi nữa, rõ ràng là phong cách của chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận không xứng đáng với cấp bậc mà trung tướng Nguyễn Khánh, nhân danh quốc trưởng, trao gắn cho ông một năm trước đó. Ngày hôm sau, hội đồng kỷ luật thảo luận gần như suốt ngày để đạt đến một kết luận thống nhất. Kết luận đó trở thành bản án, và bản án này làm cho một loạt những vì sao rơi rụng. Bản án trừng phạt mỗi vị 60 ngày trọng cấm và giải ngũ bắt buộc. Riêng chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận bị giáng xuống cấp đại tá rồi mới giải ngũ. Trong khi thảo luận, trung tướng Cao Văn Viên và thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ có nhắc lại lời viết của thiếu tướng Huỳnh Văn Cao trong một phúc trình lên tổng thống Ngô Đình Diệm sau vụ thất bại trận áp Bắc ở Mỹ Tho vào đầu năm 1963. Lời viết đó là: "Khi tôi, tức Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Giữ chức tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, tôi đã từng trăm trận trăm thắng. Và đối với chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận, thì Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cho là chỉ xứng đáng làm một thượng sĩ thôi. Hình phạt trọng cấm là hình phạt cao nhất đối với sĩ quan mà quy chế quy định. Thông thường một sĩ quan khi bị phạt một lần hay nhiều lần cộng lại lên đến 60 ngày trọng cấm thì bị giải ngũ, vì xem như sĩ quan đó có thành tích xấu, không xứng đáng là sĩ quan nữa. Hình phạt nhẹ hơn là hình phạt khinh cấm. Một tuần sau ngày họp nói trên, một biên bản được hoàn thành với 157 trang đánh máy quay radio một mặt cỡ 21-27 phân, bìa màu xanh, được mang tay đến các vị thành viên của Hội đồng Kỷ luật đặc biệt. Xem xong phải hoàn lại Cục An ninh Quân đội. Riêng tôi được tặng một bản ngoài số bản quay radio, nhưng cuối cùng tôi phải đốt một phần cùng với nhiều tập tài liệu mà tôi đã ghi chép từ tháng 8 năm 1963. Khi tôi vào tù, nhà tôi bị lục soát một tuần lễ. Ban đêm, vợ tôi đã lén đốt một phần nữa, và phần còn lại thì bị quân cộng sản lục soát, khám xét, chúng xé từng mảnh hoặc dứt từng trang tung tóe khắp nhà. Sau cuộc lục soát này, vợ tôi lượm lại từng trang từng mảnh cho vào bao. Đến khi tôi ra tù, tôi mới góp nhặt, dán lại, cùng bổ túc được một số chi tiết khi tôi lén lút viết lại và lần lượt nhờ người mang sang Hoa Kỳ. Phần viết lại này được 1.600 trang giấy học trò. Cuộc khủng hoảng miền Trung kết thúc bằng bản án nói trên, nhưng với nét nhìn chung cuộc thì các vị tướng lãnh, lãnh đạo quốc gia đã phải chấp nhận tiến đến xây dựng cơ cấu dân chủ, mà bước đầu là bầu cử quốc hội lập hiến vào hạ tuần tháng 9 năm 1966. Như vậy, theo quý vị, quý bạn, ai thắng, ai thua trong cuộc khủng hoảng này? Và cuộc khủng hoảng gần 3 tháng qua phải chăng là một thử thách khả năng và bản lãnh của các vị tướng lãnh trong trách nhiệm lãnh đạo quốc gia thời chiến? Nếu là thử thách, theo quý vị, quý bạn, thì các vị ấy như thế nào?